Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, vì hành vi ngông cuồng của Giang Nam Hy ở bệnh viện hôm nay, anh rất khó chịu với cô nưng. Dù sao cô cũng đã chữa khỏi cho Lan Thư. Chỉ bằng điểm này, anh sẽ không thấy chết mà không cứu. Giang Nam Hy nằm trên đất im lặng, nhưng cũng biết lần này được Dạ Bắc kêu cứu. Tuy không hiểu sao anh lại chịu quay lại cứu mình, nhưng may mắn là cô vẫn được cứu. Giang Nam Hy cố gắng chống tay, muốn đứng dậy. Chưa chết, lần này cảm ơn anh. Cô ngã khá mạnh, lưng, cánh tay và đầu gối đều bị mặt đường thô ráp làm chảy ra. Dù là bác sĩ, nhưng cô vẫn rất đau. Nhưng dù vậy, cô cũng không cầu xin Dạ Bắc Kiêu giúp đỡ. Cô có lòng tự trọng của riêng mình, nhưng vì đau, cô thử mấy lần cũng không đứng dậy được. Dạ Phi bên cạnh nhìn không được, định lại đỡ cô. Ai ngờ mới bước được một bước, đã thấy người anh họ ngày thường không cho bất kỳ người phụ nữ nào đến gần, vậy mà lại cúi người bế người phụ nữ đó lên. Cậu ta sững sờ, Giang Nam Hy cũng giật mình, kinh ngạc nhìn Dạ Bắc Kiêu, nhưng khi thấy anh mặt lạnh tan băng bế mình về phía chiếc máy bách, liền vội vàng túm lấy cổ áo anh, vội vàng nói. Chìa khóa và con búp bê trên mặt đất, phải mang theo. Khóe mắt Dạ Bắc Kiêu giật giật, làm ơn, Giang Nam Hy nhìn anh cầu xin. Đôi mắt long lanh, khiến người ta không đành lòng từ chối. Dạ Bắc Kiêu nhắm mắt lại, sau đó đá Dạ Phi đang đứng ngây người bên cạnh một cái, lạnh lùng nói. Đi, nhặt lên, à, được, Dạ Phi mơ màng đi nhặt, rồi lên xe. Đến bệnh viện, Dạ Bắc Kiêu lạnh lùng ra lệnh, Giang Nam Hy sững người, sau đó lắc đầu. Không cần, tôi về nhà tự, tôi nói cần là cần, Dạ Bắc Kiêu bá đạo ngắt lời. Người phụ nữ này có biết mình bị thương nặng đến mức nào không? Anh trừng mắt nhìn Giang Nam Hy, khiến Giang Nam Hy lập tức im bặt. Thôi được rồi, anh là ân nhân cứu mạng, anh nói gì thì nghe nấy. Trên đường đến bệnh viện, Dạ Bắc Kiêu và Giang Nam Hy ngồi phía sau, Dạ Phi lái xe, suốt quãng đường rất yên tĩnh. Nhưng trong lòng Dạ Phi đã sớm sôi sục, tuy cậu không thường xuyên lái xe cho Dạ Bắc Kiêu, nhưng cậu cũng biết rõ, trên xe của Dạ Bắc Kiêu tuyệt đối không cho phép phụ nữ ngồi, dù là Dạ Lan Thư cũng không được. Hơn nữa, Dạ Bắc Kiêu luôn luôn tránh xa phụ nữ, đừng nói là nắm tay phụ nữ, dù là khoảng cách hơn 1 mét, anh cũng sẽ mặt lạnh. Nhưng hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây sao, Dạ Bắc Kiêu vậy mà lại ôm một người phụ nữ vào trong xe. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Cô ta làm thế nào mà khiến Dạ Bắc Kiêu hết lần này đến lần khác phá lệ vì cô ta? Tò mò khiến Dạ Phi có chút bồn chồn, cậu lái xe, luôn nhịn không được nhìn về phía sau. Sau đó, cậu ta thấy người phụ nữ đó nhìn anh họ của mình, nhẹ nhàng mở miệng. Dạ tiên sinh, lần này cảm ơn anh đã cứu tôi, không biết anh muốn thủ lao gì? Hay là, muốn tôi lấy thân báo đáp? Chương 14, làm cô ấy đau rồi. 1078 chữ, Giang Nam Hy V, TV, mái tóc hơi rối, nhìn chằm chằm Dạ Bắc Kiêu. Cô đột nhiên nghĩ, nếu mình làm chị dâu của Dạ Lan Thư, không biết người phụ nữ đó sẽ tức giận đến mức nào, nhất thời đầu óc nóng lên, hỏi ra miệng. Dạ Bắc Kiêu lập tức cau mày, anh đã sớm phát hiện ra, người phụ nữ này rất biết cách làm ra vẻ lạnh lùng như băng. Nếu là người phụ nữ khác chủ động như vậy, chắc đã bị đá xuống xe rồi, nhưng đối mặt với Giang Nam Hy, Dạ Bắc Kiêu lại không hề nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không động đậy chỉ là bề ngoài, hơi thở như lan của cô đã khiến trái tim anh rung động, máu toàn thân sôi trào, khát khao xóa bỏ khoảng cách chưa đầy 1 cm cuối cùng. Nhưng khuôn mặt anh lạnh lùng, nhìn Giang Nam Hy, vẫn không nhúc nhích. Còn Dạ Phi phía trước thì cười thầm trong bụng, cậu âm thầm khen ngợi người phụ nữ này, dám chủ động trêu chọc anh họ của cậu như vậy, cô tuyệt đối là người đầu tiên. Anh họ có đồng ý không đây? Mau đồng ý đi. Chỉ cần anh họ đồng ý, Dạ gia có thể đốt pháo ăn mừng rồi. Vấn đề nan giải của Dạ gia coi như đã được giải quyết triệt để. Chỉ nghe thấy Dạ Bắc Kiêu lạnh lùng nói, so với phụ nữ, tôi càng quan tâm đến vài triệu. Vừa dứt lời, xe đột nhiên lắc lư, Giang Nam Hy đập đầu vào ngực anh, còn anh theo bản năng ôm lấy eo cô, bảo vệ đầu cô, tránh bị va đập. Anh đá vào ghế lái một cái, lái xe kiểu gì vậy? Muốn cút khỏi nước rồi phải không? Dạ Phi suýt nữa thì khóc. Xin lỗi anh, vừa rồi tay trơn, thật sự là tay trơn. Cậu ta chỉ muốn đưa tay ra sau tát Dạ Bắc Kiêu một cái, đánh thức cái đầu gỗ của anh họ mình. Xe đã ổn định, Giang Nam Hy có chút xấu hổ ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách với Dạ Bắc Kiêu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Vừa rồi cảm ơn, nhưng mà, vài triệu tôi không có, tôi có thể cho anh một lời hứa, cho anh một cơ hội cứu mạng. Có hiệu lực cả đời, sau khi bị phân tâm, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng gả cho Dạ Bắc Kiêu chắc chắn sẽ khiến Dạ Lan Thư tức chết, nhưng cũng sẽ tốn cả đời của cô. Hơn nữa, người đàn ông này hung dữ như vậy, nhìn là biết không biết chăm sóc con cái. Tiểu Lang nhất định sẽ không thích cô ấy. Vì vậy, Giang Nam Hy thay đổi chủ ý, Dạ Bắc Kiêu lại sững sờ. Một lời hứa mà cô phải dùng cả đời để thực hiện, vậy mà cô lại nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Cách chương.